Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, gọi ta Trương Đồng. Trương Dương khẽ chau mày, đều nói bao nhiêu lần, gọi ta Trương Đồng, ngươi đừng gọi ta lão đại nha. Trương Dương vừa dứt lời, đột nhiên tổng bộ cửa lớn mở ra đến. A Minh chờ một đám Thanh Sơn Bang nguyên lão đều trước khi ra cửa tới đón tiếp Trương Dương. Tốt, các người đều đứng lên đi, tiếp tục đi tuần tra. A Minh nhìn cửa quỳ một đám thủ hạ một chút, sau đó ngữ khí bình thản nói. Vâng, thu được mệnh lệnh về sau. Một đám thủ hạ lập tức đứng lên, sau đó nhanh chóng biến mất tại hắc trong bóng tối. Tham kiến lão đại. Một đám thủ hạ rời đi về sau, A Minh cả đám cũng cung cung kính kính hướng về phía Trương Dương làm cái vái chào. Trương Dương vừa thấy tràng diện này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đều nói đừng gọi ta lão đại rồi. Chúng ta Thanh Sơn Bang sau này sẽ là muốn triệt để tẩy trắng. Cái chức vị này đừng mũi chịu sào, nhất định phải sửa đổi. A Minh chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, lão đại, các huynh đệ là bởi vì ngươi mới lật người. Chúng ta Thanh Sơn Bang hiện tại Nam Cảng thành phố một nhà độc mỏi. Mọi người chưa từng có như vậy mở mày mở mặt qua. Ngay từ đầu có các huynh đệ còn không đồng ý. Chúng ta Thanh Sơn Bang tẩy trắng kế hoạch. Nhưng bây giờ, cảnh sát không sẽ chủ động tìm chúng ta phiền toái. Mặc dù đóng lại phi pháp sản nghiệp, nhưng dưới sự chỉ điểm của ngươi, chúng ta lợi nhuận lại tăng lên. Các huynh đệ thời gian cũng trôi qua so trước kia tốt. Bằng lương tâm nói, chính là làm Tuyền ca làm lão đại hắn đều không nhất định so ngươi làm tốt. Các huynh đệ bảo ngươi một tiếng lão đại, khi đó thành tâm thành ý đối ngươi biểu thị tôn kính. Đúng vậy, a lão đại. A Minh sau lưng cả đám cùng kêu lên kêu lên. Trương Dương một phen tròng trắng mắt, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, tốt a, các người vui vẻ là được rồi, bất quá này xưng hô chỉ giới hạn ở chúng ta tự mình dùng. Ở bên ngoài các người nhất định phải gọi ta Trương Đồng. Nghe hiểu chưa? Là lão đại, hô một tiếng là được rồi. Trương Dương giờ phút này khi muốn đánh người, rõ ràng lão đại, ngoặc kép chấm chấm. Cút, Trương Dương sắc mặt phát lạnh, nổi giận mắng, tuân mệnh lão đại, vừa mới nói xong, ngoại trừ A Minh bên ngoài, cái khác cả đám đều nhanh nhanh rời đi. Sau đó, Trương Dương chậm rãi đi vào đại sảnh, khiến A Minh đem lúc trước Thẩm Đằng mang đến văn kiện lấy ra. Cẩn thận thẩm duyệt một phen về sau, sau đó ký xuống chữ. Ngày mai làm Thẩm Đằng đến đem hiệp nghị cấp La Chí Vĩ mang về. Về sau chúng ta liền không còn là trà trộn tại thế giới ngầm Thanh Sơn Bang. Chúng ta liền thật sự rõ ràng chính là bạch đạo người. Vâng, A Minh rất cung kính nhận lấy văn kiện, thận trọng thu vào. Sau đó, Trương Dương vừa cẩn thận kiểm duyệt một phen Thanh Sơn Bang dưới cờ sản nghiệp gần nhất sổ sách. Đều nói chúng ta đã tẩy trắng, trốn thuế lậu thuế loại sự tình này cũng không cần làm. Chúng ta lại không kém chút tiền ấy. Vâng, A Minh cười hắc hắc. Các huynh đệ này không đều là quen thuộc a. Về sau chúng ta cam đoan không tái phạm. Trương Dương bỏ ra thời gian 2 tiếng mới xử lý tốt Thanh Sơn Bang sự vụ lớn nhỏ. Ếch, cuối cùng là xử lý xong. Trương Dương ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó một mặt lười biếng mà hỏi, còn có cái khác chuyện gì a? Ta đều một lần xử lý xong được rồi. A Minh nhẹ gật đầu, xác thực còn có một việc. Sáng hôm nay, biến tính quốc Rama tướng quân cho chúng ta Thanh Sơn Bang gọi điện thoại tới. Nói hắn có mới nhất một nhóm hàng muốn bán cho chúng ta. Ta nói ngươi không tại. Chờ sau khi ngươi trở lại trở về hắn tin tức. Trương Dương khẽ chau mày. Cái này Rama tướng quân là ai? Hắn là biến tính quốc Bắc Bộ một cái thế lực khổng lồ quân phiệt. trong tay có đại lượng anh túc ruộng. Trước đó cùng Ngụy Sâm hợp tác rất thân, Ngụy Sâm hàng năm đều sẽ theo chỗ của hắn mua vào đại lượng phi pháp dược phẩm, kiếm lấy bạo lợi, thì ra là thế. Nghe A Minh vừa nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu. Chúng ta Thanh Sơn Bang hiện tại không còn làm phạm pháp chuyện. Nói cho hắn biết, chúng ta sẽ không theo chỗ của hắn mua một gram hàng. A Minh nhẹ gật đầu. Thu được, ta sẽ làm theo, xử lý tốt toàn bộ sự vụ về sau. Trương Dương rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng dứt khoát lười nhác trở về khách sạn đi, trực tiếp tại trong tổng bộ ngủ một giấc. Đến ngày hôm sau, Trương Dương phải dậy sớm tiến đến studio chụp ảnh. Trương Dương vốn định trực tiếp đón xe chạy tới studio, nhưng A Minh khăng khăng yêu cầu tự mình đưa Trương Dương đi. Trương Dương xoay qua bất quá hắn, chỉ phải đồng ý. Nhưng sau đó, Trương Dương lập tức liền hối hận. Ngụy Sâm khi còn sống mua rất nhiều chiếc xe sang trọng, nhưng hắn còn chưa kịp mở liền chết. Những xe này đương nhiên liền thành Trương Dương tài sản. A Minh trực tiếp mở một chiếc BMW ra tới, chuẩn bị mở ra nó chở Trương Dương chạy tới studio. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. A Minh còn muốn cầu đông đảo tiểu đệ mở ra xe của hắn theo ở phía sau, hộ tống Trương Dương đi tới studio. Trương Dương thẳng đến ô tô phát động sau mới phát hiện tình huống này. Vậy mà lúc này lại nghĩ ngăn lại bọn họ đã quá trễ. Rất nhanh, Nam Cảng thành phố trên đường cái liền xuất hiện một màn hùng vĩ cảnh tượng. Một chiếc sáng ngân sắc BMW đi theo phía sau đông đảo cái khác bảng hiệu xe sang trọng. Tình cảnh nhìn có chút hùng vĩ. Không biết còn tưởng rằng là Đại Anh Đế Quốc Nữ Vương lại đến nữa nha. Lúc này, mảnh phương người đều đã đến đủ. Liền kém Trương Dương không có tới. Cái này Trương Dương, rõ ràng đều an bài tại khách sạn ở. Hắn cái này lại chạy đi nơi nào? Tôn Diệc Phàm vốn là đối Trương Dương hô rất bất mãn. Vừa thấy tất cả mọi người đang chờ hắn, trong lòng càng thêm nổi nóng. Mau nhìn, có xe hướng về phía chúng ta chỗ này bắn tới. Lúc này, đoàn làm phim một cái nhân viên công tác chỉ vào con đường phía trước kêu lên. Trình Nghị nhíu nhíu mày. Không phải nói mảnh đất này hôm nay chúng ta bao xuống tới quay diễn sao? Làm sao còn có người tới? Nhanh đem bọn họ đuổi đi. Nhân viên công tác nhận được Trình Đạo mệnh lệnh, nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị ngăn lại BMW cùng chiếc xe phía sau. Xe BMW bên trong, chính lái xe A Minh thấy studio một đám nhân viên công tác thô bạo ngăn cản bọn họ. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tốt tốt, liền đưa đến nơi này đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, vội vàng mở ra dây an toàn, nhanh chóng xuống xe. Vừa thấy được người từ trên xe bước xuống là Trương Dương, studio người nhất thời đều sợ ngây người. Không có người biết Trương Dương tại Nam Cảng thành phố vậy mà có nhiều như vậy chiếc xe sang trọng. Được rồi, các người liền đưa đến nơi này đi. Nhanh nhẹn nhi trở về đi. Đón nhiều người như vậy ngạc nhiên ánh mắt, Trương Dương quả thực cảm giác trong lòng là lạ. Đóng cửa xe sau nhanh chóng hướng về phía đoàn làm phim chạy tới. Không ngờ Trương Dương còn không có chạy hai bước, sau lưng hơn mười mấy chiếc hào người trong xe đột nhiên toàn bộ theo trên xe nhảy xuống tới. Đều thân mang một thân thẳng đồ vét, đeo kính đen, rất cung kính hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào. Chúc Trương Dương hôm nay quay chụp thuận lợi. Trương Dương thân thể lập tức trễ ở. Các người này là sợ người khác, không biết các người hóa ra là hỗn hắc đạo sao? Bất quá may mắn bọn họ không có La Thành lão đại. Nếu không vậy thì có ý tứ. A Minh thấy Trương Dương đột nhiên ngừng lại, lập tức lại ngẩng đầu hỏi. Trương Đồng còn có cái gì phân phó? Không có, nhanh biến mất cho ta. Trương Dương nghiêm nghị kêu lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.